Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, người Thái Nhật Thiên không phục. Hắn đây là đang làm gì? Tà ma cau mày dĩ nhiên không nhìn ra cái như thế về sau. Cho đến đối phương thử vận chuyển ma khí cũng bắt đầu điều nghiên chiêu thức thời điểm. Nó mới bừng tỉnh đại ngộ. Mẹ nó đây là muốn mượn dùng ta bảo địa tu luyện a. Tiểu tử ngươi ngược lại không ngốc. Ta mất lớn như vậy tinh thần sức lực mới bố trí ra cái này ma khí trận. Há có thể cho ngươi chạy tới chiếm tiện nghi. Vốn định một cái tát hô tử hắn. Có thể tà ma nghĩ lại dầu gì là ma vương đại nhân bồi dưỡng ra loại sản phẩm mới. Tối thiểu trước thăm dò một chút hư thật lại nói. Nếu không vạn nhất ma vương đại nhân thập phần nhìn chúng người này. Chính mình há chẳng phải là cho mình đào cái hố. Huống chi mới vừa rồi âm thầm định kiểm tra hắn thức hải cùng đầu óc. Một cái tiểu tiểu tam phẩm thậm chí ngay cả chính mình cũng không nhìn thấu. Nếu nói là không đại lão núi dựa ai tin nột. Ho khan một cái, mục chủ tiệm ngươi tốt. Nghĩ tới đây, tà ma tâm niệm vừa động phân thân ở nhà trung ương ngưng tụ ra hư ảnh đến. Ta là tà ma Thái Nhật Thiên. What? Ngươi là Thái Nhật Thiên? Danh tự này vừa ra sân liền mẹ nó không theo lẽ thường. Đem chủ tiệm cùng tà ma thế bất lưỡng lập hẳn tràn ngập mùi thuốc súng gặp mặt trở nên rất lúng. Túng có được hay không? Ngươi, Thái Nhật Thiên không phục. Đường Mục Bắc nhanh mồm nhanh miệng liền suy nghĩ đều không qua. Theo bản năng phản ứng liền đổi trở về. Tà ma Thái Nhật Thiên. Không gạch dưới không đây là. Bây giờ lưu hành tân chào hỏi phương thức sao? Ta bị giam cầm nhiều năm cùng xã hội trạch đường dày quá lâu. Ngươi đừng gạt ta, Thái Nhật Thiên tiền bối. Ngươi tốt, trong nháy mắt trở lại vị tới Đường Mục Bắc cầu sinh muốn cực mạnh. Lúc này đứng lên thi hậu bối lễ. Tùy tiện đặt chân tiền bối địa bàn quả thực đường đột. Nhưng ta là tới giúp ngươi. Chuyện quá khẩn cấp, hắn không thể ngồi chờ chết, không thể làm gì khác hơn là chủ động đánh ra. Tranh thủ ngăn cơn sóng dữ có thể lắc lư ở đây ra hỏa. Nhưng không biết tối ngày hôm qua ở linh hồn phòng thẩm vấn thời điểm. Hàng này có phát hiện hay không chính mình. Giúp ta, Thái Nhật Thiên hiển nhưng cũng không biết mình đã sớm với trước mặt người tuổi trẻ đã giao thủ. Nó phản hỏi, người nghĩ như thế nào giúp ta? Này lại là lần đầu tiên chủ động đánh ra định dùng miệng pháo lấy được thắng lợi. Đường Mục Bắc ổn ổn tâm thần, cẩn thận nhớ lại từ hắc cốt ma quân trong trí nhớ lấy được kiến thức điểm. Sau đó hắn ăn nói lung tung đạo, tin tưởng tiền bối có thể nhận ra được ta cùng người khác bất đồng. Ho khan một cái, thực ra ta là ma vương đại nhân trước mắt bồi dưỡng ra duy nhất một hạch đôi dùng nhân loại. Vì để cho ta có thể thuận lợi đánh vào nhân gian giới. Ma vương đại nhân đặc phê ta ở thất phẩm trước không cần ma giới đóng dấu. Lấy nhân gian giới sinh hoạt làm chủ. Mặc dù ta cấp bậc thấp một chút. Có thể có một phần lòng cầu tiến a. Cho nên mất rất lớn tinh thần sức lực mới đánh vào âm giới nội bộ. Làm một tiệm nhỏ chủ. Chủ yếu mục chính là muốn tìm giống như tiền bối như vậy bị giam cầm ở ma giới các tiền bối. Cũng tốt sớm ngày cứu các ngươi thoát ly khổ hải, thuận tiện lớn mạnh chúng ta ở nhân gian giới lực lượng. Một phen nói lời thề son sát, Đường Mục Bắc chính mình thiếu chút nữa thì mẹ nó tin. Thái Nhật Thiên nghe rất là cảm động, nhưng nó dù sao cũng là ngàn chọn vạn chọn xâm phạm nhân gian giới đại ma đầu một trong. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị lừa? Thời gian và trận pháp cầm cố lại là thân thể hắn. Cũng không phải là suy nghĩ. Ngươi không có ma giới đóng dấu. Thái Nhật Thiên dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá hắn. Phàm là ma đạo một đường. Đóng dấu là vật tất yếu. Như thế mới có thể lẫn nhau phân biệt không đến nổi giết lầm đồng loại. Có thể này tiểu gia hỏa lại không có. Viên thuốc. Ải này không tốt lừa đảo được a. Đường Mục Bắc mặt ngoài trấn định tâm lý nhưng là bắt đầu đánh trống. Làm sao bây giờ? Xem ra cái cớ này tìm không lớn đi. Tà ma phải tuân theo đóng dấu tôn chỉ. Đoàn kết hỗ trợ. Đôi bên cùng có lợi cộng thắng. Trong lòng hắn động một cái, xảy ra nhị tính toán. Đường Mục Bắc thuận thế nắm quyền, giơ lên tay trái thuộc lòng đạo ma giới, công phá nhân gian giới, lấy được thắng lợi trong tầm tay. Đến đây đi, chúng ta cần phải chặt chẽ đoàn kết ở lấy ma vương làm trụ cột ma giáo chung quanh. Giờ cao ma giới đôi bên cùng có lợi cộng thắng, vĩ đại cờ xí. Thật may bắt đầu tu hành hậu ký ức, lực trở nên thập phần cường đại. Nếu không ban đầu hắc cốt ma quân vác một bộ này một bộ, chính mình kia nhớ. Thái Nhật nghe vậy thiên hơi ngẩn ra. Không sai, hắn là đức cao trọng vọng tà ma không sai. Đây chính là ma giới cửu niên nghĩa vụ giáo dục lớp phải học. Bất kỳ một cái tà ma muốn tốt nghiệp bắt đầu đơn độc tu hành lúc, đây là phải nhất định sẽ vác. Đồng thời, đoạn này điểm chính cũng là phần lớn tà ma ở nhân gian giới gặp nhau lúc ám hiệu. Song phương đồng thời thuộc lòng, dùng cái này nhắc nhở ràng buộc đối phương. Ở nhân gian giới toàn bộ tà ma đều là đồng đội, không có bộ lạc phân tranh, không có ân oán, giữ vững đoàn kết nhất trí đối ngoại, nghiêm túc học tập thông suốt ma vương thời đại mới đặc sắc tư tưởng. Duệ ý tiếu thủ, vùi đầu khổ tu, là thật hiện thúc đẩy ma giới xây dựng, hoàn thành sớm ngày thống trị nhân gian giới lịch sử nhiệm vụ. Thái Nhật Thiên bận rộn thái độ, nghiêm túc đồng thời thuộc lòng, chỉ là nó không hiểu đối phương tại sao phải nắm quyền nhấc tay. Chẳng lẽ đây là trào lưu mới? Một đoạn lớn điểm chính thuận lợi vác xong, nó nhìn về phía ánh mắt của Đường Mục Bắc trung nồng nặc hoài nghi đã biến mất hơn nửa. Đã như vậy, chúng ta có là thời gian trò chuyện một chút. Thái Nhật Thiên ở Đường Mục Bắc đối diện khoanh chân, ngồi xuống. Gần đây ma giới có hành động gì không có? Tạm thời vượt qua kiểm tra giữ được tánh mạng. Đường Mục Bắc nuốt nước miếng một cái đè xuống kinh hoảng, làm bộ ổn định đạo. Trước mắt ở nhân gian giới không có động tác gì. Ta đề nghị ma vương đại nhân, muốn xâm phạm nhân gian giới phải ở ma giới làm cái lớp đào tạo. Tiền bối ngươi là không biết, ma giới đối với nhân gian giới dài quá ít. Bây giờ chỗ này lại khắp nơi có chủ tiệm đuổi giết tà ma. Chúng ta không cố gắng học tập, đi tới nhân gian giới đơn giản là không chỗ có thể trốn. Ừ, lời ấy thật là. Thái Nhật Thiên Sứ sức lực gật đầu một cái. Ban đầu chúng ta này một nhóm chính là ăn rồi chưa hiểu địch tình thua thiệt. Nếu là mọi người đầy đủ học tập sau đó mới tiềm phục nhân gian giới, cũng sẽ không như năm đó chúng ta thảm như vậy. Cho nên, những năm gần đây ma giới một mực rất an tĩnh sao? Dĩ nhiên không phải. Đường Mục Bắc cố gắng dẫn dắt đề tài, giọng nói vừa chuyển nói. Chúng ta đối với tử linh giới hạ thủ. Tử linh giới, nghe được cái tên này, Thái Nhật Thiên nhất thời hai mắt sáng lên. Ma vương đại nhân anh minh, chỉ cần bắt lại tử linh giới, thực lực chúng ta có thể lớn mạnh gấp mấy lần có dư. Bây giờ đối chiến tử linh giới tình hình chiến đấu như thế nào? Đường Mục Bắc hàm hồ nói, tiền bối ngươi cũng thấy ta đẳng cấp rồi. Mặc dù là ma vương đại nhân trực thuộc thủ hạ, nhưng dù sao thực lực không đủ, rất nhiều sự tình là không thể nhúng tay. Chỉ nghe nói tử linh giới rất khó giải quyết, song phương chiến tranh một mực rằng co không dưới. À, nói như vậy cũng là. Thái Nhật Thiên quét mắt nhìn hắn một cái. Thực lực ngươi quá kém, khó trách tiếp xúc không tới nội mạc. Chỉ tiếc ta bị giam cầm nơi đây uổng công hoang phế bao nhiêu năm quang cảnh. Nếu không ta cũng có thể đang đối chiến tử linh giới chung ra một phần lực. Đến lúc đó kế hoạch thành công luận công ban thưởng, nhất định có thể đạt được ma vương đại nhân thưởng thức. Kế hoạch. Đường Mục Bắc giỏi về bắt trọng điểm, chẳng lẽ nói ma giới xâm phạm tử linh giới không chỉ là vì khuếch trương đại địa bàn? Tiền bối, ta cũng nghĩ không thông, chúng ta ma vương đại nhân tại sao phải đối với tử linh giới như vậy để ý? một cái khắp nơi đều tràn đầy tử khí phá địa phương mà thôi. Còn khó khăn như vậy lấy đánh chiếm, ta phải nói không bằng đem thời gian và tinh lực đặt ở đối phó nhân gian giới tiến lên. Đường Mục Bắc bĩu môi một cái nói, định moi ra điểm tin tức gì tới. Quả nhiên, tâm tình kích động Thái Nhật Thiên khinh bỉ nhìn hắn một cái. Tiểu gia hỏa, ngươi nghĩ quá đơn giản, nếu tử linh giới không có lợi ích khổng lồ, ngươi cảm thấy anh Minh Thần Vũ Ma Vương đại nhân sẽ bỏ ra tới ngàn năm thời gian đi nghiên cứu. Hừ, ta cho ngươi biết, tử linh giới ẩn tàng vạn giới bên trong một bí mật lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.